Bởi vì bọn họ cũng đều biết lúc này Tưởng Cương đang nổi nóng, ai mở miệng thì người đó sẽ xui xẻo. Vương viện trưởng, tôi hy vọng nổi trong hôm nay ông có thể mời được chuyên gia quốc nội đến đây. Hảo hảo nghiên cứu kế hoạch trị liệu. Tưởng Cương quay đầu nhìn viện trưởng đã ở bên cạnh bồi cả đêm với hắn nói. Vương viện trưởng vội vàng cúi đầu đáp. Dạ, Kiều sở trưởng, tôi muốn biết tình huống hiện tại. Tưởng Cương cũng không hề tiếp tục quan tâm tới vị viện trưởng đang kinh hồn táng đảm, xoay người hỏi Kiều sở trưởng. Kiều sở trưởng nắm quyền cảnh giới, nghe Tưởng Cương vừa hỏi, liền vội vàng cung kính đáp. Theo lời khai của những nhân chứng nhìn thấy sự tình tối hôm qua, tài xế taxi cũng đã cung cấp bức họa ở phi trường, nhà gà, đường cao tốc cùng quốc lộ tỉnh vây bắt hung thủ, cũng không hề nhìn thấy hung thủ hiện thân. Ngoài ra bộ môn giao thông nhìn trong camera ghi hình truy tung chiếc xe Việt dã kia, kết quả phát hiện không hề có chút tin tức gì về chiếc xe đó. Không có bất kỳ tin tức gì. Thần tình Tưởng Cương thật âm sâm, chân mày cao chặt lại. Trong lòng Kiều sở trưởng chợt dùng mình, vội vàng nói. Dạ, hung thủ không phải người thường. Hắn hiểu rõ cách phân bố camera của Hàng Châu chúng ta. Mỗi khi đến trước camera, đều lợi dụng điện tử tăng cường quấy nhiễu máy ghi hình, cho nên không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ không thể dùng biện pháp khác? Tưởng Cương lạnh lùng nói. Trong số người hiểm nghi có liên quan tới vụ án có một cô gái là nhân viên tập đoàn Cao Tường. Có thể đem điểm này trở thành điểm xuất phát. Tôi nghĩ thông qua người thân của cô gái kia bức cô gái kia lộ mặt, đây không tính là việc khó đi. Tôi sẽ đi an bài. Kiều sở trưởng vội vàng gật đầu. Hắn biết rõ lợi dụng người thân của tội phạm dẫn dụ tội phạm. Đây là một trong những kỹ xảo cảnh sát quen dùng. Nhưng đáng lưu ý chính là nơi này chỉ chính là tội phạm. Mà căn cứ tình huống tối hôm qua mà nói, Điền Thảo cùng tội phạm căn bản không hề liên quan gì nhau. Ngược lại theo ý nào đó mà nói, nếu không phải tội phạm hiện thân, Điền Thảo sẽ biến thành người bị hại. Điều này Kiều sở trưởng tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Thậm chí theo hắn xem ra, nếu người bị hại chính là Điền Thảo, đừng nói sẽ khởi binh long trọng đến như thế. Cảnh sát có chịu lập án hay không còn là một vấn đề. Lui một bước mà nói, dù có lập án, cũng hơn phân nửa như đá chìm đáy biển, không có kết quả gì. Bởi vì, hắn thật sâu hiểu được, tiềm quy tắc quan lớn một cấp đè chết người một câu của lãnh đạo, so với quy tắc chế độ chó má gì đó vẫn có ít hơn. Thậm chí so với vương pháp còn có ít. Hiện đại có câu nói chỉ hươu nói ngựa, chính là như thế. Nhìn thấy Kiều sở trưởng cùng Vương viện trưởng dựa theo chỉ thị của mình bắt đầu sắp xếp, Tưởng Cương thoáng nhíu mày trầm tư một lát, nói: tất cả mọi người đều mang chức vụ trong người, tối hôm qua mất ngủ một đêm, nói vậy đều đã mệt mỏi. Tất cả giải tán đi, nên làm gì thì cứ đi làm đó. Đối với một chút đại lão mà nói, bọn họ vốn không chút tình nguyện ở lại trong bệnh viện. Sở dĩ bọn hắn phải tận lực bồi Tưởng Cương cả đêm, hoàn toàn là vì bất đắc dĩ. Lúc này nghe được Tưởng Cương nói như thế, bọn hắn cũng chưa dám rời đi. Đều nghe theo chỉ thị của Tưởng chủ tịch, mọi người đi đi. Nhìn thấy không ai rời đi, một gã phó chủ tịch lại đưa ra chỉ thị. Nghe được lời của tên phó chủ tịch, những đại lão cũng lập tức tản đi. Mà Tưởng Cương lại lạnh lùng cùng tên phó chủ tịch kia nói thêm vài câu, lại một mình đi vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu Tưởng Khải bởi vì đổ máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch một mảnh còn đang hôn mê. Nhìn Tưởng Khải nằm trên bàn mổ gương mặt không chút huyết sắc. Tưởng Cương đóng cửa phòng giải phẫu. Bước chân run rẩy đi tới bên cạnh Tưởng Khải. Run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Đôi mắt đỏ rực dọa người. Tiểu Khải đừng lo lắng, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cha đã cho viện trưởng bệnh viện mời chuyên gia nổi tiếng quốc nội, những chuyên gia nhất định chữa khỏi chân của con. Vừa nói xong, Tưởng Cương lại nhớ ra điều gì đó, giọng nói âm sâm như đến từ cửu u vực sâu. Tiểu Khải, con yên tâm, cha dù không cần chức quan này, cũng phải báo thù cho con. Vừa nói xong, Tưởng Cương hít sâu một hơi. Gương mặt âm trầm lấy ra điện thoại di động. Đi đến bên tường. Bấm một số điện thoại. Dùng loại giọng điệu không cho phản bác nói. Hà sở trưởng. Tập đoàn Cao Tường mới thành lập hạng mục đã tồn tại một vài vấn đề. Trước tiên khoan hãy phê chuẩn. Chờ mấy ngày nữa sau khi họp lại nghiên cứu thảo luận mới quyết định phê chuẩn hay không. Dạ. Tưởng chủ tịch, đầu bên kia điện thoại Hà sở trưởng cũng nghe được toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc này nghe được Tưởng Cương an bài, tự nhiên không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. Tưởng Cương cũng không rông dài với Hà sở trưởng, mà nhanh chóng bấm cuộc điện thoại thứ hai. Mạnh sở trưởng, tôi nghe nói chứng vụ của tập đoàn Cao Tường có vấn đề. Ông tự mình dẫn người đi điều tra chuyện này một chút. Tuy rằng tập đoàn Cao Tường là người hợp tác lớn nhất của tập đoàn Kenner trong quốc nội, nhưng cho dù là của nước ngoài, cũng phải tuân thủ luật pháp của chúng ta. Nếu tra ra có vấn đề, nhất định nghiêm trị. Dạ, Tưởng chủ tịch, tôi sẽ làm ngay. Trương sở trưởng, tôi nghe nói công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường tại Chiết Giang có trốn thuế cùng lậu thuế. Ông lập tức dẫn người đi điều tra việc này. Sau đó đem kết quả điều tra giao cho tôi. Dạ, Tưởng chủ tịch. 1 phút đồng hồ trôi qua. 2 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút sau Tưởng Cương mới dập cuộc điện thoại thứ 16. Mỗi một cuộc điện thoại, hắn đều dùng một loại giọng điệu ra lệnh. Chỉ có một mục đích, tập đoàn Cao Tường tồn tại đủ loại vấn đề. Toàn bộ những đơn chờ phê chuẩn đều ngừng lại. Hơn nữa còn tiến hành đủ loại kiểm tra đột kích. Dù việc tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Kenner hợp tác là đại sự của tỉnh Chiết Giang, nhưng những người phụ trách các bộ môn cũng không hề có chút gì nghĩ gì với mệnh lệnh của Tưởng Cương. Thậm chí bọn hắn còn không hề hỏi Chu Bình Xuyên. Trong phòng giải phẫu, Tưởng Cương cầm điện thoại, suy nghĩ những cuộc điện thoại trước đó, xác định không còn quên chuyện gì. Lại bấm một số điện thoại. Giống như trước đó, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Khổng Khê. Tưởng chủ tịch, điều tra ra được kết quả hay không? Tưởng Cương lạnh lùng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Khổng Khê đã nghe được kết quả cuộc phẫu thuật của Tưởng Khải. Biết rõ lúc này không thể tìm rủi ro từ Tưởng Cương, vì thế lập tức trả lời. Trải qua xác minh, tối hôm qua người động thủ với Tiểu Khải chính là Độc Nhất Đao của Hồng Trúc Bang. Độc Nhất Đao, thân là đại lão quan trường, Tưởng Cương tự nhiên không biết ba chữ kia ở Hắc Đảo phía Nam đại biểu cho cái gì. Hắn có chút tức giận hỏi, đó là người nào? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 442 giết người không thấy máu 4. Người này tên thật là Lưu Hoành. Là cô nhi. Được lão đại Hồng Trúc Bang là Sở Vấn Thiên thu nhận và bồi dưỡng. Là ám đường đệ nhất cao thủ Hồng Trúc Bang. Nói đơn giản một chút. Là một nhân vật tương tự như sát thủ. Khổng Khê giải thích. Trong lòng âm thầm khiếp sợ thủ đoạn của Trần Phàm thật ngoan độc. Lại có thể làm cho độc nhất đao ra mặt. Sát thủ. Tưởng Cương ngây ra theo sau hàn ý trong con ngươi càng đậm. Điều tra được điểm dừng chân hiện tại của hắn hay không? Tạm thời còn không có. Khổng Khê chi tiết đáp. Tưởng Cương nheo mắt lại. Nói vậy chỗ của anh có ảnh chụp cùng tư liệu của hắn. Hiện tại anh lập tức phái người đưa ảnh cùng tư liệu của hắn tới chỗ Kiều sở trưởng. Được. Khổng Khê tựa hồ hiểu được Tưởng Cương muốn làm gì, trả lời rất kiên quyết. Tưởng Cương cũng không nói thêm lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại, lại bấm điện thoại Kiều sở trưởng ra lệnh. Một lát sẽ có người đem ảnh của hung thủ đưa tới chỗ ông. Hung thủ là một sát thủ, ông tìm người của trung đoàn võ cảnh cùng nhau thương nghị kế hoạch chóc nã. Hiểu được. Kiều sở trưởng lập tức đáp. Nhớ kỹ, nhất định phải bắt được hắn, hơn nữa cần hắn còn sống. Tưởng Cương khàn khàn nói. Nhận thấy được vẻ sát ý khắc cốt minh tâm trong giọng nói của Tưởng Cương. Trong lòng Kiều cục trưởng run lên. Lại cấp ra khẳng định. Rõ ràng trả lời. Sau đó yên lặng chờ đợi Tưởng Cương cúp điện thoại. Lúc trước, Yên Kinh phạm ra bởi vì thuê nhân vật hắc đạo đối phó với mày. Phá hủy quy tắc. Lão thái gia nhà mày nổi trận lôi đình làm cho phạm gia đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cúp điện thoại, Tưởng Cương híp mắt, gương mặt dữ tợn giống như ma duyệt. Hiện giờ lão thái gia nhà mày nằm vào quan tài, mày bị đuổi ra khỏi Trần gia. Mày mướn sát thủ giết con của Tưởng Cương tao đồng dạng phá hủy quy củ. Bản thân tao muốn nhìn, không có Trần gia làm chỗ dựa cho mày, ai có thể bảo trụ được mạng chó của mày. Vừa nói xong, bộ dáng Tưởng Cương đằng đằng sát khí, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem Trần Phàm bầm thây vạn đoạn. 10 giờ sáng. Khi ánh mặt trời chói chang tán lạc khắp các ngõ ngách trên đường phố Hàng Châu. Căn cứ theo chỉ thị của Tưởng Cương. Cảnh sát truyền ra một cái lệnh truy nã. Người truy nã là Lưu Hoành. Mang ngoại hiệu độc nhất đao. Lệnh truy nã vừa truyền ra. Đồng thời thành phố Hàng Châu cũng bảo trì trạng thái phong tỏa. Sân bay. Nhà ga. Đường cao tốc, những con đường lớn nhỏ đều tùy ý có thể trông thấy cảnh sát võ trang đầy đủ đứng canh gác. Động tĩnh lớn như vậy, cũng gây xôn xao dư luận. Khắp mọi nơi, ký túc xá cơ quan, trong phân xưởng nhà máy, các văn phòng xí nghiệp tư nhân, tùy ý đều nghe thấy người dân thành phố đang thảo luận chuyện này. Trong lúc nhất thời cả thành phố Hàng Châu đều trở nên huyên náo. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị trên sở công an thành phố Hàng Châu, mười mấy quan chức lãnh đạo ngành công an cùng mấy vị lão đại trong trung đoàn võ cảnh đang ngồi thảo luận cùng nhau. Các vị, vụ án này tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về hung thủ. Kiều sở trưởng thần sắc mặt mỏi, nhưng lại không thể không đả khởi tinh thần. Gằn từng chữ nói. Hung thủ tên là Lưu Hoành, 28 tuổi, ngoại hiệu độc nhất đao. Từ nhỏ hung thủ đã mất cha mẹ. Ngày trước được Sở Vấn Thiên đại ca xã hội đen nhận nuôi. Sau đó tiến hành các loại huấn luyện không thua kém gì bộ đội đặc chủng. Năng lực tác chiến đơn lẻ cực cao. Là một người phi thường khó đối phó. theo Kiều sở trưởng giới thiệu, màn hình trên vách tường không ngừng hiện ra ảnh chụp của Độc Nhất Đao. Trong ảnh, Độc Nhất Đao bị cụt một tay, diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt ngạo thị thiên hạ. Tối hôm qua phát lệnh truy nã xong, chúng tôi đã phong tỏa sân bay, nhà ga, các lộ tuyến đường cao tốc, nhưng chưa phát hiện ra tung tích của hung thủ. Hẳn là hung thủ vẫn còn đang ẩn náu ở Hàng Châu. Kiều sở trưởng tiếp tục nói, trước mắt còn đang duy trì lệnh phong tỏa. Trừ chuyện này ra, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Đông Hải tìm thấy mẹ của cô gái trẻ, người quen biết với hung thủ rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người của chúng ta sẽ đưa mẹ của Điền Thảo đến Hàng Châu, sau đó lợi dụng bà ta bức bách hung thủ xuất hiện. Nghe Kiều sở trưởng nói những lời này, các quan chức lãnh đạo ngành cảnh sát và các vị lão đại trung đoàn võ cảnh biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Ở bọn họ xem ra, nếu như dùng phương thức hạ đẳng này để câu mồi hung thủ thì đúng là sẽ mất mặt cảnh sát. Kiều sở trưởng cũng biết rõ điểm này, nhưng e ngại mệnh lệnh của Tưởng Cương, cho nên hắn đành phải kiên trì chấp hành mệnh lệnh. Kiều sở trưởng tiếp tục nói, hiện giờ chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch vây bắt hung thủ. Hung thủ mang thân phận đặc thù, là loại tội phạm hiểm nhất, cho nên không thể dựa theo phương pháp vây bắt bình thường. Cá nhân tôi đề nghị sẽ xuất lính đại đội đặc công ra mặt thực hiện hành động vây bắt lần này. Kiều sở trưởng nói dứt lời, liền đem ánh mắt quẳng ném về phía một vị lãnh đạo trong trung đoàn võ cảnh. Vị lãnh đạo trung đoàn võ cảnh này trước khi đến đây cũng tìm hiểu qua nội dung của vụ án, đối với những điều mờ ám trong chuyện này đã nắm rõ như trong lòng bàn tay. Lúc này vừa nghe thấy Kiều sở trưởng nói như thế, liền trầm ngâm nhắc nhở. Kiều sở trưởng, vì đây là án kiện hành hung người, ở dưới tình huống chưa rõ ràng mà đã gây chiến, liệu có thỏa đáng hay không? Liệu có thỏa đáng hay không? Chỉ sợ không người nào sẽ có đáp án chuẩn xác. Người nắm rõ tin tức trong lòng đều phức tạp. Bọn hắn hiểu rõ ràng, sau lưng án kiện hành hung này là những bí mật có bao nhiêu kinh người. Còn những người không nắm rõ tin tức thì theo bản năng nghĩ rằng mệnh lệnh của lãnh đạo lớn hơn hết thảy, dựa theo chỉ thị đi làm cũng không hề sai. Đây là ý của Chu bí thư sao? Vị lãnh đạo trung đoàn võ cảnh lúc trước tiếp tục mở miệng hỏi. Kiều sở trưởng sắc mặt khó coi. Tính đến trước mắt, Chu bí thư còn chưa có chỉ thị gì. Nghe Kiều sở trưởng nói như thế, mọi người ở trong phòng họp đều dâng lên biểu tình rụt rè. Mà ngay cả Kiều sở trưởng cũng cảm thấy khó hiểu. Ở mọi người xem ra, sự tình đã đến nước này, Chu Bình Xuyên hẳn là phải có chỉ thị rồi mới đúng. Nhưng cố tình Chu Bình Xuyên lại chưa ra mặt. Két! Ngay khi bầu không khí trong phòng họp trở nên rụt rè thì cánh cửa phòng họp bỗng nhiên bị người khác đẩy ra. Ngay cả Kiều sở trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném ra phía ngoài. Trong đó, các vị lãnh đạo ngành cảnh sát đều nhíu mày. Thầm mắng kẻ nào không hiểu quy củ như vậy, thế nhưng lại dám trực tiếp xông vào. Kiều sở trưởng, không hay rồi, trên mạng bỗng dưng xuất hiện những bài báo không hay về Tưởng chủ tịch tỉnh. Người mở cửa bước vào trong phòng họp không xin phép, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của đông đảo chư vị lãnh đạo thì khẩn trương bẩm báo. Hả? Mọi người trong phòng họp nghe được tin báo thì thì sắc mặt đều biến đổi. Lấy chỉ số thông minh của bọn họ, tự nhiên có thể đoán ra. Chuyện đưa lên mặt báo sẽ không phải là cái sự tích gì chói lọi. Nửa phút đồng hồ sau, trên màn hình lớn trong phòng họp đã xuất hiện một cái tiêu đề chuyện về cuộc đời của Tưởng Cương. Tuy rằng tiêu đề bài báo không có gì nổi bật, nhưng nội dung bên trong thì phải dùng chốn chữ đọc mà ghê người để hình dung. Nguyên nhân gì làm cho hắn suốt 20 năm lăm thời gian qua sử dụng quy tắc ngầm mà không bị tố giác? Nguyên nhân gì làm cho hắn khi ở 28 tuổi đã trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Cải cách Kinh tế thành phố A? Nguyên nhân gì mà với mức lương công nhân viên chức nhà nước như hắn lại đang sở hữu hơn 10 căn hộ trong khu nhà cao cấp có giá trị mấy trăm triệu đồng? Phía sau tất cả những chuyện này rốt cuộc là đang ẩn giấu tin tức kinh người như thế nào? Đây chỉ là một phần giải thích về cuộc đời của một nhân viên quan chức nhà nước mà thôi. Tên của hắn kêu là Tưởng Cương, vị lãnh đạo trưởng quản nền kinh tế của tỉnh. Nhìn thấy những dòng chữ mạnh mẽ dứt khoát ở trên màn hình, dù là đoàn người kiểu sở trưởng thân đang ở trên địa vị cao, tố chất tâm lý vững chắc, cũng bị hù dọa không nhỏ. Cả gian phòng họp nháy mắt rơi vào bầu không khí chết lặng. Chết lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng nhịp hô hấp nặng nề của mỗi người. Phát hiện ra bài báo này từ lúc nào? Khiếp sợ qua đi, Kiều sở trưởng lo lắng không yên thu hồi ánh mắt, hỏi: sao còn không cất bỏ ngay đi? Báo cáo Kiều sở trưởng, bài báo này đột nhiên xuất hiện ở trên mạng. Bây giờ các trang web lớn, các diễn đàn lớn chỉ đăng tải lại mà thôi. Người hồi báo vẻ mặt kinh hồn táng đảm nói: tôi đã phân phó cảnh sát an ninh mạng cắt bỏ bài báo này. Nhưng tốc độ cắt bỏ căn bản là không theo kịp tốc độ truyền bá. Mặt khác, hình thức bài báo này xuất hiện thực dù gì như phong cách của hacker chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không chỉ một người. Lập tức điều xuất toàn bộ cảnh sát an ninh mạng. Ngoài ra yêu cầu cấp trên, nhờ cấp trên ra mặt hỗ trợ, cần phải xóa bỏ bài báo này trong khoảng thời gian ngắn nhất. Kiều sở trưởng cảm giác nội tâm mình đang không ngừng run rẩy. Hắn hiểu rõ bài báo này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền kinh khủng tới mức nào. Và những người khác trong phòng họp, trong lòng mỗi người cũng hiểu rõ ràng. Giờ khắc này, những quan chức lãnh đạo hiểu rõ nội tình thì đang cảm thấy sợ hãi thủ đoạn của người đứng sau màn xúi dục này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 442 giết người không thấy máu năm. Còn những quan chức lãnh đạo không hiểu rõ nội tình thì vẻ mặt cũng tràn đầy khiếp sợ và mờ mịt. Bọn họ thực muốn biết cần phải có bao nhiêu đảm lượng và lòng quyết đoán thì mới dám thả ra bài báo kinh thiên như thế này. Đảm lượng, quyết đoán, đồ tể chưa bao giờ thiếu. Ngay khi bài báo này xuất hiện, cảnh sát an ninh mạng toàn bộ xuất động. Đồng thời, trong gian phòng tiếp khách của một tòa nhà cao ốp ở Hàng Châu, Trần Phàm đang ngồi hút thuốc trước vị trí chủ tọa, yên lặng quan sát biểu tình biến hóa của các lão đại. Hai tay nắm giữ thực quyền trong giới quan trường ở Hàng Châu. Đối mặt với nhân vật từng thanh tẩy Vân Nam, danh chấn đế đô, uy chấn Đông Hải như Trần Phàm, các vị lão đại trong ngày thường đã có thói quen dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống người khác. Lúc này không hề lộ ra một chút kiêu ngạo nào. Bọn hắn đem phần quyền lực mang đến lòng kiêu ngạo cho bọn hắn cẩn thận thu liếm vào. Mà cả đám trong đầu đều đang tự hỏi một cái vấn đề. Vì sao Trần Phàm lại tới Hàng Châu? Các vị, mắt thấy nữ trợ lý đang mở laptop ra, Trần Phàm chậm rãi dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói. Nếu như tôi đoán không lầm, sở dĩ các ông tập trung xuất hiện ở đây đều là do Tưởng Cương ra lệnh cho các ông làm những việc gây bất lợi đối với tập đoàn Cao Tường. Oanh! Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm. Trong mắt nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Trần Phàm. Trong nội tâm của chư vị lão đại đều cảm thấy căng thẳng. Cụ thể làm những chuyện gì, nói vậy trong lòng các ông đều mười phần rõ ràng. Trần Phàm nói dứt lời, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Ánh mắt sắc lạnh như đao phong đảo qua trên mặt mấy người. Gằn từng chữ nói. Tôi chỉ muốn nhắc các ông hẳn là nên cảm thấy may mắn, đồng dạng cũng nên cảm tạ Chu Bí Thư. Bởi nếu không phải do ông ấy, tôi cam đoan sau khi chuyện này qua đi, trong số các ông, ít nhất cũng sẽ có hơn phân nửa người vứt bỏ cái ghế hiện tại. Oanh! Lời nói của Trần Phàm như một quả bom nặng ký, ném thẳng vào trong gian phòng tiếp khách. Nhất thời cả đám lão đại đều bị lời nói của Trần Phàm làm cho trợn mắt há hốc mồm. Làm cho một nửa quan chức hành chính của tỉnh lớn vứt bỏ vị trí hiện tại ư? Nếu không phải lúc trước Trần Phàm làm ra những chuyện tình kinh thiên động địa, thì hôm nay các vị đại lão trong hiện trường đều sẽ nghĩ rằng Trần Phàm đang bị điên. Ở bọn hắn xem ra, cho dù Chu Bình Xuyên, thậm chí là nhân vật lãnh đạo kỷ ủy cấp trung ương, cũng chưa có được năng lực này. Dù sao chuyện tình này cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Điên rồi sao? Các đại lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng lo lắng bất an không yên. Thoạt nhìn các ông vẫn không tin. Biểu tình biến hóa của mọi người, Trần Phàm đều nhìn vào trong mắt. Hắn khẽ mỉm cười nói. Nhưng tôi nghĩ rất nhanh các ông sẽ tin tưởng. Tôi cam đoan. Nói xong Trần Phàm khẽ liếc mắt nhìn người nữ trợ lý. Người nữ trợ lý nhanh chóng chuyển đổi sang kênh tin tức. Trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra ký hiệu của một đài truyền hình. Là đài truyền hình dám đăng tải sự thật duy nhất ở trong quốc nội. Trong màn hình xuất hiện một nữ biên tập viên đang dùng thanh âm êm tai mà không thiếu lực xuyên thấu gằn từng chữ nói. Cuộc đời của Tưởng Cương, đây là tiêu đề của một bài báo trên mạng Internet. Bài báo này đăng tải lúc 10 giờ qua nửa tiếng đồng hồ, nhưng đã muốn tràn ngập ở khắp các diễn đàn trên Internet. Các diễn đàn lớn, các trang báo mạng lớn, xã quận, quy, đàn đều đang thảo luận về nội dung của bài báo này. Một bài báo gây nên oanh động lớn như thế, rốt cuộc thì nó có điểm nào kỳ lạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem nội dung kinh hãi thế tục của bài báo này nhé. Theo sau, hình ảnh lóe lên, màn ảnh chiếu thẳng vào nội dung bài báo. Trên màn hình, những đoạn văn nhất châm kiến huyết dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của chư vị lão đại. Tất cả mọi người kìm lòng không được, đều ngừng thở trợn tròn hai mắt lên. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, tần số phát sóng đã chấm dứt. Nhưng mỗi người trong phòng khách vẫn đang choáng váng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình tivi như cũ. Thậm chí có mấy người trong này từng quan hệ khá thân thiết với Tưởng Cương, sắc mặt đều tái nhợt. Chư vị, Trần Phàm thấy vậy, nhẹ nhàng gõ nhịp xuống tay vịn ghế sofa, mỉm cười nói tiếp. Trước khi các ông tiến vào tòa nhà cao ốt này, hẳn là đã nhìn thấy không ít phóng viên ở dưới lầu. Những ký giả này đến tham dự buổi họp báo của chi nhánh tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang. Vô Mân, người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn đầu tư Warner, cũng sẽ đến tham dự. Kế tiếp, chúng ta hãy cùng nhau quan sát trực tiếp buổi họp báo này nhé. Nghe Trần Phàm nói như thế, nữ trợ lý không nói hai lời trực tiếp chuyển đổi kênh vô tuyến màn hình TV trên vách tường. Lúc này tâm tình của đám lão đại đã nhảy vọt lên giữa cổ họng. Hình ảnh chợt lóe, lập tức hiện ra không cảnh buổi họp báo. Màn hình đang nhắm thẳng vào Tiêu Viễn Sơn, phó tổng tài tập đoàn Cao Tường kiêm giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang. Đầu tiên, xin cảm tạ phóng viên các báo đài hôm nay đến tham dự buổi họp báo này của tập đoàn chúng tôi. Nhìn vào màn ảnh, Tiêu Viễn Sơn diễn cảm nghiêm trang, ngữ khí trầm ổn nói. Hôm nay, tôi lấy thân phận phó tổng tài và kiêm giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang, khai mở buổi họp báo này. Mục đích là vạch trần âm mưu của một người đang muốn gây bất lợi cho tập đoàn chúng tôi. Nói vậy, trong các vị đang ngồi ở đây, có không ít người cũng biết, công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở Chiết Giang cách đây không lâu đã khai mở một khu nhà cao cấp. Khu nhà này tên là Phi Thúy Vương. Trong đó, phòng tiêu thụ kinh doanh có báo cáo, không đến một tuần thời gian, khu nhà này đã bán ra hết. Mà cái danh hào mỹ miều này cũng là do một nữ quản lý tuổi trẻ tài năng của tập đoàn chúng tôi đặt cho. Nhưng ngày hôm qua, khi công ty muốn điều nữ quản lý kia đến tổng công ty ở Đông Hải, thì nàng đã bị con của một vị quan chức chặn đường bắt cóc. Oanh! Tiêu Viễn Sơn vừa thốt ra những lời này, cả hiện trường buổi họp báo liền sôi trào lên. Mà phòng tiếp khách thì lại rơi vào sự yên tĩnh bất thường. Động cơ bắt cóc là vì nguyên nhân gì? Một đoạn thời gian trước, vị công tử kia theo đuổi Điền tiểu thư không có kết quả, cho nên liền áp dụng hành động cực đoan. Mà trên thực tế, trong vòng một năm thời gian qua, hắn đã làm ra những chuyện tình tương tự. Tình huống cụ thể, mời chư vị hãy thông qua Internet tìm hiểu. Trước mắt, chuyện này đã lan tràn rộng rãi ở trên Internet rồi. Nếu chỉ việc này còn chưa đến mức làm cho tôi phẫn nộ, cũng sẽ không khai mở ra buổi họp báo long trọng như thế này. Chuyện kế tiếp mới là vấn đề trọng yếu nhất. Tối hôm qua, sau khi tên công tử kia vì sàm sỡ Điền tiểu thư nên đã bị bằng hữu của Điền tiểu thư đánh bị thương, hắn liền lợi dụng quyền lực vô thượng trong tay của cha hắn mà lập tức tiến hành phong tỏa Hàng Châu. Hơn nữa còn vận dụng toàn bộ lực lượng cảnh sát đến công ty của tôi vây bắt nhân viên và bạn bè của Điền tiểu thư. Đến sáng nay mà nhân viên của công ty chúng tôi cùng bạn bè của nàng vẫn chưa rõ tung tích, mà lệnh phong tỏa còn chưa giải trừ. Trừ những chuyện đó ra, cũng bởi vì nguyên nhân này mà các hạng mục kinh doanh của tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Warner ở Chiết Giang đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số hạng mục đã bị bức bách đình chỉ. Trong phòng tiếp khách, không biết là ai nuốt khan nước miếng, phát ra tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh ruyền gì ở tông gian phòng, làm cho mọi người không hẹn mà đều quăng ném ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần Phàm. Nhưng khi bọn hắn chuyển rời mục quang, thì trên màn hình TV Tiêu Viễn Sơn cũng đã ngồi xuống rồi. Vô Mân, người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn đầu tư Warner, một thân âu phục áp ma ni, đeo mắt kính gọng vàng, cũng đứng lên. Thần tình phẫn nộ nói: nguyên bản tôi cho rằng hoàn cảnh đầu tư ở tỉnh này tốt lắm, nhưng những chuyện đang diễn ra đã khiến cho tôi phải bác bỏ suy nghĩ này. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho tôi vô cùng bất bình. Tôi sẽ lấy thân phận người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Quan Nơ, bác đơn kiện lên Bộ Thương mại, đề nghị Bộ Thương mại giải thích tất cả những chuyện tình này. Tôi thực muốn biết là ai cho quan chức quý quốc cái quyền lực vô thượng kia, để hắn lợi dụng thủ đoạn vô sỉ quấy nhiễu sự hợp tác của hai tập đoàn chúng tôi. Chuyện này tôi cần phải có một lời giải thích rõ ràng và hợp lý. Nói đến đây, Dô Mân gằn từng chữ: nếu không được cấp cho một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ đề nghị ban quản trị hủy bỏ đầu tư ở tỉnh này, thậm chí là cả trong đại lục. Vô Mân như một đầu sư tử phẫn nộ gào rít ở trên mận hình. Mà hiện trường buổi họp báo cũng hoàn toàn trở nên sôi trào. Các phóng viên sôi nổi đứng lên, không ngừng loang loáng ánh đèn của máy chụp ảnh. Lúc này, tông phòng tiếp khách, vẻ mặt của đám quan chức lãnh đạo cấp tỉnh đều mang diễn cảm trắng bệch như tờ. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được Trần Phàm không có nói đùa. Đồng dạng bọn họ cũng hiểu được Tưởng Cương tiêu đời rồi. Cái gọi là giết người không thấy máu, bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 443 giết người không thấy máu 6. Trong gian phòng tiếp khách yên tĩnh, màn hình chiếc tivi trên vách tường đã tắt. Còn đám quan chức lãnh đạo trong lòng cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bọn họ sôi nổi dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trần Phàm. Nhưng không ai dám mở miệng trước. Bầu không khí có vẻ phi thường rủi dị. Trong mắt thu vén biểu tình lo lắng bất an của đám quan chức đại lão, Trần Phàm hiểu rõ ràng trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới trầm ngâm nói: tôi đáp ứng Chu bí thư, chỉ đả kích hai cha con Tưởng Cương mà thôi, cho nên các ông cũng không cần phải lo lắng chuyện gì. Hô! Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, mọi người đều âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nhất là mấy người tuy rằng không nằm trong đường dây của Tưởng Cương, nhưng lại quan hệ rất gần gũi với Tưởng Cương, thì có cảm giác như từ địa ngục quay trở lại thiên đường. Cảm ơn Trần Thiếu đã khoan dung độ lượng. Một gã quan chức cùng Tưởng Cương quan hệ rất gần, lúc này liền đứng dậy cung kính nói: còn mấy vị quan chức đại lão khác, tuy rằng lúc này cảm giác giống như bị người ta hung hăng giáng cho một cái tát, biểu tình thực mất tự nhiên, nhưng vẫn sôi nổi đứng dậy cảm ơn. Đã xảy ra chuyện lớn như thế này, hẳn là Chu bí thư sẽ đích thân ra mặt chủ trì đại cục. Các ngài thân đều nắm giữ chức vụ quan trọng, không cần phải ở đây lãng phí thêm thời gian, đều quay về đi thôi. Chứng kiến mọi người rối rít cảm ơn, Trần Phàm mặt không hề đổi sắc. Hắn biết nếu không phải mình sớm đã an bài thỏa đáng, thì giờ khắc này, chỉ sợ đám quan chức đại lão ở trước mặt còn đang dùng các loại phiền toái gây khó dễ cho công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang này. Đám quan chức đại lão vừa nghe Trần Phàm nói như thế, trong lòng âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Theo sau không nói thêm nữa, mà mang tâm tình phức tạp sôi nổi ly khai. Có lẽ vì muốn xác minh lời nói của Trần Phàm, nên đám quan chức đại lão vừa bước chân ra khỏi tòa nhà cao ốc thì đã nhận được điện thoại từ phía thư ký của Chu Bình Xuyên. Trong điện thoại, thư ký nhắn dùm chỉ thị của Chu Bình Xuyên. Nửa tiếng đồng hồ sau, mời mấy người đến tham dự một cuộc họp trọng yếu. Cùng lúc đó, Kiều sở trưởng đang dựa theo chỉ thị của Chu Bình Xuyên rút lệnh truy nã đối với Độc Nhất Đao ở trên mạng Internet xuống, đồng thời ra lệnh cho nhóm cảnh sát đang dẫn dì Điền về Hàng Châu ngay lập tức đưa dì Điền quay trở lại Đông Hải. Hơn nữa còn phải làm dì Điền yên lòng. Văn phòng chủ tịch trên tòa nhà cao ốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang xưa nay luôn trường kỳ đóng cửa. Trong văn phòng, Tiêu Viễn Sơn cùng Dô Mân đang cung kính đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt kính sợ ngắm nhìn Trần Phàm đang đứng bên cạnh cửa sổ. Đối với Tiêu Viễn Sơn mà nói, hắn kính sợ bởi vì hàng loạt thủ đoạn mây mưa thất thường của Trần Phàm. Tính cả trong lần này Trần Phàm đối phó với Tưởng Cương. Còn Dô Mân thì kính sợ Trần Phàm bởi vì những hành động lúc trước đã làm cho giới xã hội thượng lưu toàn cầu run rẩy. Nhìn thấy đám quan chức đại lão ngồi vào xe ly khai, Trần Phàm nhẹ nhàng lay động ly rượu vang, nhấp qua một ngụm. Sau đó mới xoay người nhìn Tiêu Viễn Sơn và Dô Mân. Trần tiên sinh, hai người đồng thời cúi đầu. Chú Tiêu, Dô Mân tiên sinh trước mắt hãy triển khai hành động theo kế hoạch ban đầu của tôi. Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người nói. Nghe Trần Phàm nói như vậy, trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng. Kế tiếp Trần Phàm muốn làm đó là trợ giúp La Vĩ lên thay thế vị trí của Tưởng Cương. Để biến La Vĩ trở thành một quân cờ trọng yếu của Trần Phàm ở vùng Chiết Giang. Làm trụ cột giúp Trần Phàm ngày sau diệt trừ Thanh Bang. Dạ, Trần tiên sinh. Hai người đồng thời cúi đầu lĩnh mệnh. Reng. Ngay lúc này, Trần Phàm còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì máy di động trong túi đã đổ chuông. Hai vị cùng nhau thảo luận công việc cụ thể nhé, tôi nghe điện thoại một chút. Vừa lấy di động ra, nhìn thấy dãy số điện báo xong, Trần Phàm liền trầm ngâm nói. Biết cú điện thoại này không tầm thường, nên Tiêu Viễn Sơn cùng Dô Mân đều hiểu chuyện mà lui ra ngoài. Hơn nữa còn nhẹ nhàng khép cửa phòng vào. Xin chào Lương Bí Thư. Chứng kiến hai người đã rời khỏi phòng, Trần Phàm ấm nút chuyển liên lạc, dùng ngữ khí cung kính chào hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Lương Vĩnh Sinh diễn cảm phức tạp. Đồng thời trong con ngươi cũng toát ra một tia kính sợ. Hắn dùng ngữ khí thận trọng nói. Trần Thiếu, sau khi bài báo kia lưu truyền trên mạng, cấp trên liền rất quan tâm đến chuyện tình này. Trong buổi họp sắp tới, sẽ quyết định tiến hành cách ly điều tra hai cha con Tưởng Cương ngay lập tức. Cảm ơn. Trần Phàm mỉm cười nói. Trần Thiếu, không cần cảm ơn. Lương Vĩnh Sinh có chút lo lắng nói. Trước mắt, hỏa hầu đã đủ dùng rồi, cậu cũng đạt được mục đích rồi. Tốt nhất là hãy dừng truyền bá bài báo kia, nếu không dư luận gây áp lực, cấp trên cũng khó lòng hướng dân chúng giải thích. Được, Trần Phàm cũng hiểu, làm chuyện gì cũng không nên làm quá mức. Nếu dư luận gây áp lực quá lớn, thì đối với chính mình cũng không phải là cái chuyện tình gì tốt. Dù sao, ở trong hoàn cảnh trước mắt, cũng không nên bước dây động rừng. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Trần Phàm, Lương Vĩnh Sinh trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp cúp máy. Nghe thấy thanh âm đô đô truyền ra, Trần Phàm cũng ngắt liên lạc. trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau đó liền bấm số máy của giúp. Giúp, hãy phân phó cho nhóm hacker dừng truyền bá bài báo đó đi. Đồng thời cũng nhờ bọn hắn nghĩ biện pháp xóa bỏ những thông tin này ở trên mạng đi nhé. Liên lạc vừa chuyển. Trần Phàm không chờ giúp liên tiếng, đã dùng ngữ khí ra lệnh nói. Hiểu rồi. Đầu phía bên kia điện thoại. Giúp đang ngồi uống rượu vang ở trong một gian phòng rộng rãi. Miệng ngậm xì gà đắt tiền nhất. Trước tiên đưa ra câu trả lời thuyết phục. Sau đó mới cười hắc hắc nói. Đồ tể thân ái. Las Vegas quả nhiên đúng là thành phố không tệ. Nơi này có những sòng bạc cao cấp nhất và những người đẹp tối cảm tính. Nhất là trinh nữ do gia tộc Gambino cung cấp. Hương vị quả thực là tuyệt vời. Anh tính toán bao giờ thì chạy sang nơi này. Đối với tính lại nhảy của giúp, Trần Phàm giống như đã thành thói quen, yên lặng chờ giúp nói xong mới lên tiếng. Thế lực của thanh bang ở nước Mỹ là cường đại nhất. Tôi sẽ sang bên đó, đương nhiên không phải là bây giờ. À ha! Đồ tể thân ái, tôi thực vô cùng chờ mong anh tới nước Mỹ đấy. Đến lúc đó, thế giới ngầm nước Mỹ nhất định là sẽ phi thường náo nhiệt. Giúp cười hắc hắc nói. Trần Phàm không thèm quan tâm, mà hỏi. Chuyện tình ở bên đó, ông xử lý đến đâu rồi? Chuyện bên này tôi đã an bài thỏa đáng. Ngay từ đầu, lão cáo già xin va nghe nói tôi muốn vài thứ. Chết sống không đế cho tôi. Nói rằng không muốn chọc giận quân đội nước Mỹ. Bất quá, khi tôi nói anh cần những thứ đó xong, thì xin va cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà trực tiếp giao hàng. Giúp hưng phấn nói. Nghe giúp nói đến đây, Trần Phàm khẽ mỉm cười. Vất vả cho ông rồi. Bất quá. Giúp. Hiện giờ ông phải nhanh chóng đến Tam Giác Vàng xem qua một chút. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi đấy. Yên tâm đi. Đồ tể thân ái, giúp người hầu trung thành của ngài. Sẽ không làm hỏng chuyện ở thời khắc mấu chốt đâu. Giúp thốt ra một câu tự thổi phồng chính mình. Hy vọng là như thế. Trần Phàm dở khóc dở cười nói. Hắc hắc. Tôi thề có chúa, cái gã tiết hầu ngu ngốc kia đầu óc nhất định là đã xảy ra vấn đề rồi. Nếu không cũng sẽ không trêu chọc vào anh. Nhớ đến kế hoạch của Trần Phàm. Giúp liền cười hắc hắc nói. Tôi đang suy nghĩ xem có cần mua quan tài gửi cho hắn trước không. Lúc này đây Trần Phàm cũng không nói thêm à nữa, mà trực tiếp cúp điện thoại. Thấy trong ốm nghe truyền ra thanh âm đô đô, nhưng giúp lại không hề bất mãn chút nào, mà uống một hơi cạn sạch ly rượu vang. Vươn tay nhéo bầu ngực cao ngất của nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình. Sau đó đứng dậy vỗ tay nói. Các anh em thân ái, mọi người đã làm phi thường tốt. Nhưng kế tiếp, chuyện mọi người cần phải làm chính là xóa bỏ những tin tức kia. Dùng tốc độ nhanh nhất xóa bỏ hết dữ liệu ở trên Internet. Trong đại sảnh, trên một dãy bàn dài, đặt đầy máy vi tính. Mười mấy tay hacker giỏi nhất nước Mỹ vừa nghe thấy lời nói của giúp thì đều dừng hành động trong tay. Xóa hết luôn sao? Gã thủ lĩnh nhóm hacker mang theo biểu tình nghi hoặc dò hỏi. Phải, người anh em thân ái, dùng thời gian ngắn nhất xóa sạch hết dữ liệu đi thôi. Giúp cười tà nói. Sau đó, rượu vang thượng đẳng nhất cùng người đẹp cảm tính nhất thành phố Las Vegas này sẽ đến phục vụ các anh em thân ái. Lạy Chúa tôi, ngài giúp, ngài quả thực đúng là một ông chủ chịu chơi. Một gã hacker huyết sáo ca ngợi nói. Ha ha, tôi cam đoan thượng đế cũng đang nghĩ như thế. Giúp mặt không đỏ, tim không nhảy thổi phồng chính mình một câu, sau đó lại vỗ tay nói. Tốt lắm, các anh em hãy mau làm việc cho xong đi, rồi ăn chơi xả láng. Dứt lời. Giúp quý xuống vỗ mông nữ nhân đang ngồi bên cạnh người mình, phân phó. Bảo bối. Em hãy gọi điện cho những cô nàng kia. Ăn. Kêu các nàng khi đến đây thì hãy ăn mặc trang phục cảm tính hơn một chút. Nhớ rõ kêu các nàng phải đi giày cao gót và tất chân nhé. Đám huynh đệ của ta đều thích nữ nhân chân dài đó à. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 443 giết người không thấy máu 7. Ngay khi giúp đang chấp hành mệnh lệnh của Trần Phàm ở Las Vegas, thì trong một gian phòng bệnh cao cấp của bệnh viện nơi Tưởng Khải đã làm phẫu thuật. Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên Tưởng Khải vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường bệnh. Mà Tưởng Cương, sau khi biết hết thảy những chuyện đã phát sinh ở bên ngoài, thì lúc này diễn cảm trên mặt hắn cũng không còn một chút tự tin bày mưu nghĩ kế như ngày thường nữa. Hành động của Trần Phàm chẳng những khiến hắn phó mặc kế hoạch trả thù, hơn nữa còn đẩy hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trong nửa giờ đồng hồ qua, hắn đã bấm nhiều số điện thoại hỏi thăm xem sự tình tiến triển như thế nào. Kết quả liền phát hiện những quan chức đại lão thường ngày cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng lúc này đều tránh né hắn như nhìn thấy ôn thần bình thường. Đối với cách nhìn của cấp trên trong chuyện tình lần này, một chữ cũng không dám nhắc tới. Rơi vào đường cùng, Tưởng Cương đành phải bấm số điện thoại của Tiết Hồ. Tiết ra. Sau khi điện thoại truyền liên lạc, diễn cảm trên khuôn mặt Tưởng Cương tìm không thấy chút khí thế nào của nhân vật thượng vị giả. Thoạt nhìn hắn giống như người đang chết đuối thì vớ phải được cọng rơm cứu mạng bình thường. Tưởng Cương à, Tưởng Cương, hiện giờ ông mới chịu gọi điện thoại cho tôi sao? Đầu máy bên kia, Tiết Hồ sắc mặt xem ra cũng không tốt bao nhiêu. Hắn biết rõ, nếu Tưởng Cương rớt đài thì thế cuộc sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Lúc này, hắn dùng ngữ khí như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, mắng. Tôi đã nhắc nhở ông xóa sạch những vết bẩn ở trong hồ sơ. Nhưng ông thì khen ngược. Chẳng những không nghe lời tôi, tương phản cái đứa con bất tranh khí của ông, lại không biết trời cao đất dày đi trêu chọc nữ nhân của hắn. Đây không phải là ông đang muốn tìm chết hay sao? Tiết ra là tôi hồ đồ. Đối mặt với những lời răn dạy gờ mắng của Tiết Hồ, Tưởng Cương không dám phản ứng mà ăn nói khép nép. Xin Tiết ra hãy xuất đầu lần này. Xuất đầu. Tiết Hồ giận quá hóa thành cười. Tưởng Cương à, Tưởng Cương, đến lúc này mà ông còn muốn tôi ra mặt sao? Mẹ kiếp, ông sớm chuẩn bị quan tài trước đi. Tiết Hồ, làm người cũng không nên vong ăn bội nghĩa như thế. Vừa nghe thấy Tiết Hồ nói những lời này, Tưởng Cương nóng nảy phản ứng. Lúc trước, sau khi con ông chết, tôi đã dốc hết toàn lực trợ giúp ông đối phó với hắn. Hiện giờ tôi xảy ra chuyện, ông làm vậy cũng không khỏi quá nhẫn tâm rồi. Nhẫn tâm? Tưởng Cương, tôi cũng không lừa ông làm gì. Tôi đã theo con đường đặc thù nhận được tin tức. Cấp trên đã quyết định xử lý ông rồi. Tiết Hồ lạnh lùng nói. Cho nên bây giờ không ai có thể cứu nổi ông. Không ai có thể cứu nổi ông. Bên tai vang lên những lời này, hai chân Tưởng Cương mềm nhũn ra như bốn, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, Tưởng Khải luôn luôn rơi vào trạng thái hôn mê cũng chậm rãi mở mắt ra. Cha! Nhìn thấy Tưởng Cương đang ngồi bệt dưới sàn nhà thì Tưởng Khải thoáng sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau khi ý thức toàn thân đã khôi phục xong thì mới kinh hô lên một tiếng. Nhưng Tưởng Cương nghe thấy thanh âm của Tưởng Khải lại vẫn thờ ơ như người bị mất hồn lạc phách bình thường. Cha, cha, chân của con bị làm sao vậy? Vì sao không cử động được thế? Trên giường bệnh, Tưởng Khải vừa nhận thấy hai chân của mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác, liền hoảng hốt kêu lên. Nhưng Tưởng Cương vẫn không có đáp lời. Cha, cha, có phải chân con bị liệt rồi hay không? Đừng, đừng, ta không muốn. Ta không muốn. Cha, cha cần phải báo thù cho con à? Con muốn giết chết à tiện nhân kia? Mày câm miệng vào cho tao. Tưởng Cương luôn luôn trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần tình dữ tợn nhìn Tưởng Khải gầm lên giận dữ. Bên tai vang lên thanh âm của Tưởng Cương. Nhìn thấy bộ dáng như đang muốn giết người của Tưởng Cương, Tưởng Khải hai mắt trợn trừng, đầu óc cũng hoàn toàn choáng váng. Ở hắn xem ra, chính mình bị phế mất hai chân. Ông già xưa nay luôn luôn cưng chiều mình, hẳn là phải tô vẻ quan tâm đến mình mới đúng. Két. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh cao cấp được mở ra, bốn người đàn ông trung niên diện mạo bình thường bước vào. Ai cho các anh vào đây? Nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên bước vào phòng, đầu tiên thân mình của Tưởng Cương khẽ run lên, sau đó lớn tiếng gào rít nói. Cút! Đều cút ra bên ngoài cho tôi. Tưởng Cương, người đàn ông trung niên dẫn đầu cau mày nói. Cút! Mẹ kiếp, cút hết ra ngoài cho tôi. Tưởng Cương tê tâm liệt phế rít gào. Chuyện của tôi còn chưa đến phiên mấy người quản tới. Tưởng Cương, đây là chỉ thị của cấp trên. Người trung niên dẫn đầu lập tức bước nhanh đến trước người Tưởng Cương, lấy ra một tờ văn bản chỉ thị, sắc mặt nghiêm trang nói. Căn cứ theo chỉ thị cấp trên, trước khi người của kỷ ủy trung ương đuổi tới đây, thì chúng tôi sẽ phụ trách giám thị nhất cử nhất động của ông. Kỷ ủy trung ương, giám thị. Nghe người đàn ông trung niên nói những lời này, Tưởng Khải đang nằm trên giường bệnh, toàn thân chấn động, trợn mắt há mồm nói. Người của kỷ ủy trung ương tìm cha tôi làm gì? Lời vừa nói ra khỏi miệng, rất nhanh Tưởng Khải đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Theo sau liền khẩn trương hô. Cha, xảy ra chuyện gì vậy? Trên sàn nhà, Tưởng Cương không trả lời mà diễn cảm lại xám ngoét như cho tàn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu và đám thủ hạ cũng không lên tiếng giải thích. Tưởng Cương cùng bốn người trầm mặc, làm cho Tưởng Khải trở nên cực kỳ bất an. Hắn thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tưởng Cương cùng bốn người kia. Dên gì nói? Nói cho tôi biết. Hãy nói cho tôi biết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói đi, các ngươi hãy nói đi chứ. Vẫn không có người nào trả lời. Nằm trên giường bệnh, Tưởng Khải khẽ lẩm bẩm giống như một kẻ khốn khổ. Đột nhiên trong đầu Tưởng Khải hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc. Là thân ảnh của cô gái trẻ có bím tóc đuôi ngựa kia. Tôi cam đoan, ngày mai cô sẽ phải cầu xin tôi. Bên tai vang lên câu ngoan thoại lúc trước mình đã thốt ra. Tưởng Khải biểu tình không dám tin, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì nàng ư? Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tưởng Khải ở trong lòng gào rú tê tâm liệt phế, trong con ngươi cũng tràn đầy biểu tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch dọa người. Giờ khắc này trên người hắn đã không còn nhìn thấy khí chất ăn trên ngồi trước của Tưởng đại công tử đâu nữa. Hắn đã bị đồ tể tuyên án tử hình. Khi tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn biến mất, trời chiều rơi xuống đỉnh núi, màn đêm từ từ tiến đến, thành Hàng Châu ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại. Sân bay Hàng Châu, một chiếc máy bay hành khách loại nhỏ đang trượt nhẹ trên đường băng một khoảng cách bay lên trời. Giống như một con chim sắt lao vào bên trong đám mây bay đi đế đô Yên Kinh. Trong máy bay, gương mặt cha con Tưởng Cương giống như cho nguội, nhìn qua giống như đã bị vứt bỏ linh hồn. Căn cứ mặt trên chỉ thị, cha con Tưởng Cương bị mang về Yên Kinh. Người của kỷ ủy Yên Kinh vừa lấy khẩu cung hai cha con Tưởng Cương, vừa cho người ở Chiết Giang điều tra nội dung về tiêu đề bài viết trên Internet kia. Lúc chiều, tiêu đề bài viết trên mạng kia đã hoàn toàn bị cắt bỏ. Trên Internet đã không còn lục soát được tin tức gì về chuyện này. Đương nhiên vẫn còn một số người đã dùng phương thức sao lưu để giữ lại đoạn văn đó. Ngay trong lúc đoạn văn kia bị cắt bỏ, trên mạng lưới Internet Chiết Giang, toàn bộ những tin tức về cha con Tưởng Cương cũng toàn bộ bị cắt bỏ. Tốc độ cực nhanh, làm kẻ khác cứng lưới. Để tránh cho việc khủng hoảng cùng dàn xếp ổn định, ở giữa trưa Chu Bình Xuyên mời dự họp hội nghị. Vạch trần hành động lần này của mặt trên chính là nhắm vào cha con Tưởng Cương. Nói rõ cho mọi người thoải mái, buông lòng tinh thần, cần làm gì thì làm đó. Nhưng mặc dù là như vậy, bên trong thể chế Chiết Giang vẫn là cuộc diện người người đều cảm thấy bất an. Hiển nhiên, chỉ chờ đến khi án kiện của cha con Tưởng Cương có được kết quả thì loại cuộc diện này mới có thể tiêu trừ. Đối với việc này, Chu Bình Xuyên cũng đành chịu. Dù sao hắn không thể nói tất cả những chuyện này đều là do Trần Phàm tính kế, mà hắn làm ra tác dụng trọng yếu trong đó. Còn nữa, tuy rằng lúc hắn tiếp xúc với bên đại lão kỳ ủy, đưa ra nhân tố lo lắng về việc ổn định nên không muốn liên lụy những người khác, nhưng rốt cuộc mặt trên sẽ làm như thế nào, trong lòng hắn kỳ thật cũng không chắc chắn. Phong ba Hàng Châu ngoại trừ hấp dẫn kỷ ủy trung ương mang theo thượng phương bảo kiếm chạy tới, còn hấp dẫn cả bộ thương mại. Tất cả chuyện này đơn giản là do buổi họp báo kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 444 Yến Thanh Đế, người đến không thiện ý. Tập đoàn Kenner đầu tư vào đại lục từ năm ngoái cho tới bây giờ cũng được gần 5-6 tháng, là sự kiện lớn nhất trong thương giới. Đối với việc phát triển kinh tế này sinh ra vô số tác dụng. Hiện giờ tập đoàn Kenner và tập đoàn Cao Tường hợp tác đi vào chính quy. Kế tiếp tập đoàn Kenner sẽ chính thức đầu tư vào đại lục. Ở dưới tình hình này, người phụ trách vô mân của tập đoàn Kenner tại châu Á tuyên bố muốn rút lui đầu tư. Điều này khiến cho trung ương nóng nảy. Vì thế lập tức phái ra người phụ trách chạy đến Hàng Châu tìm vô mân hiệp đàm. Nhưng vô mân tựa hồ không chịu lùi bước, cũng không đồng ý gặp mặt vị đại lão bộ thương mại. Mà nói chờ vụ án hai cha con Tưởng Cương có kết quả xong thì mới bàn lại chuyện đầu tư vào Chiết Giang. Một chiêu bế môn này đã khiến cho vị đại lão kia tức giận không nhỏ. Nhưng hắn cũng biết, ở cái loại thời khắc mấu chốt như thế này thì ngàn vạn lần không được cho vô mân rút đầu tư. Bằng không hết thảy những cố gắng trước kia đều là uổng phí. Trong đại viện tỉnh ủy Chiết Giang, bên trong văn phòng của Chu Bình Xuyên, Một gã trung niên mặc âu phục đeo kính cẩn, thần tình u sầu nhìn Chu Bình Xuyên nói. Lão Chu à! Sau khi buổi họp báo được công bố, Trung ương liền rất xem trọng. Trước khi tôi đến đây trên Trung ương đã mở họp hội nghị qua 4 lần. Bên trên truyền đạt mệnh lệnh rất rõ ràng. Bất kể như thế nào đều phải xoa dịu lửa giận của tập đoàn Kenner để cho bọn họ tiếp tục đầu tư. Đối mặt với điều tố khổ của đối phương, trong lòng Chu Bình Xuyên hiểu rõ ràng nhưng vẫn chưa mở miệng ngay. Ông cũng biết chiều nay tôi vừa xuống máy bay thì đã lập tức chạy đi tìm người phụ trách dô mân của tập đoàn Kenner. Kết quả bị ăn canh bế môn. Người trung niên nói xong, vẻ mặt buồn bực. Lão Chu à, ông giúp tôi nghĩ kế đi. Sương bộ trưởng, ông sầu tôi cũng sầu. Chu Bình Xuyên bưng chén trà lên hớp nhẹ một ngụm, nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, một bí thư như tôi cần nhất là phải ổn định nhân tâm. Và còn phải phối hợp điều tra với cấp trên bề bộn đến mức không còn thời gian. Người trung niên tên Sương Hâm cười khổ. Lão Chu à, xem như ngài bán cho tôi một nhân tình đi. Kỳ thật, Sương bộ trưởng, gấp sáp là một chuyện. Nhưng mấu chốt là chuyện này tôi cũng vô lực giúp đỡ. Ông thừa hiểu, tập đoàn Kenner đến quốc nội đầu tư là không phải chỉ đánh biển quảng cáo. Khác với những xí nghiệp nước ngoài khác, người ta đến đầu tư thật. Muốn phát triển, cố gắng thông qua phương thức này để giành được hảo cảm của cấp trên, chiếm cứ thị trường quốc nội. Hiện giờ phát sinh chuyện này, ông bảo tôi làm sao đi tìm người ta giải thích đây? Chẳng lẽ để tôi nói với người ta? Chuyện này là tôi không có năng lực, vì thế mới phát sinh ra cái loại chuyện không vui này ư? Nghe vậy Sương Hâm tiếp tục cười khổ. Sương bộ trưởng, tôi nghe nói lần này Yến gia Yến Thanh Đế cũng đến Hàng Châu ư? Chu Bình Xuyên bỗng nhiên hói sang chuyện khác. Có lẽ thật không ngờ Chu Bình Xuyên bỗng nhiên hỏi như vậy. Sương Hâm liền ngây ra theo sau gật đầu nói. U Vinh Quy Quy Mơ Thanh Đế là người phụ trách nguồn đầu tư từ nước ngoài. Phát sinh chuyện này hắn tự nhiên sẽ đến. Vậy còn không giải quyết được sao? Chu Bình Xuyên nhu nhu huyệt thái dương trêu vẹo nói. Lấy mạng lưới quan hệ của Yến gia đại thiếu, xử lý chuyện này sẽ đơn giản thôi. Tôi xem ông chính là đang bỏ gần cầu xa tìm một lão đầu tử như tôi. Lão Chu, ông đừng giễu cợt tôi thêm nữa. Nghe được Chu Bình Xuyên nói như thế, vẻ mặt Sương Hâm khổ sở. Ông cũng không phải không biết. Từ mùng một Tết bởi vì Trần Phàm gây ra chuyện ở khách sạn Yên Kinh, quan hệ giữa hai nhà Trần Yến trở nên lạnh lẽo. Sau đó Trần Lão Thái gia qua đời. Thế cuộc thay đổi. Song phương âm thầm phân tranh cao thấp. Mối quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu đi. Thẳng đến 2 ngày qua, việc Trần Vĩnh Thủy lên chức bị Yến gia phá đám, thì mối quan hệ đã hoàn toàn tan vỡ. Chu Bình Xuyên cũng không hé răng. Đối với việc cha của Trần Phi là Trần Vĩnh Thủy lên chức bị Yến gia phá rối, hắn tự nhiên cũng biết rõ ràng. Nguyên bản Trần Vĩnh Thủy có thể chen chân vào đỉnh kim tự tháp quyền lực. Mà hiện giờ mặc dù mang danh nghĩa cán bộ cấp phó quốc gia, nhưng lại không hề có một chút thực quyền nào. Rơi vào tình huống minh thăng ám hàng điển hình bề ngoài thăng chức bên trong bị hạ chức. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, con đường làm quan xem như đã chấm dứt rồi. Tập đoàn Kenner sở dĩ hào phóng đốt tiền vào trong quốc nội, ẩn tình trong chuyện này ông cũng nên rõ ràng. Đều là bởi vì Trần gia Trần Phàm. Trần Phàm cùng Yến Thanh Đế là diễn viên trong ngày mùng một Tết. Trần Phàm danh chấn kinh thành. Còn Yến Thanh Đế thì mất hết thể diện. Cùng nhau kết thù.